Rượu anh đào, chương 81, há miệng ra, Triệu sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sinh nhật của Cố Chi Niên qua đi, Triệu Duy Trinh lại quay trở về nhịp sống 9 giờ đi làm, 5 giờ tan ca như trước đây. Cố Chi Niên muốn đi theo Triệu Duy Trinh đến công ty, nhưng nghĩ rằng sẽ làm phiền công việc của Triệu Duy Trinh, và một phần là Cố Chi Niên không thể dậy nổi vào buổi sáng nhờ bác sĩ riêng của mình. Triệu Duy Trinh bây giờ mỗi đêm đều phải trị bệnh cho Cố Chi Niên bằng cách thể hiện sự quan tâm. Rõ ràng là Alpha là người tiêu hao thể lực nhiều nhất, nhưng người mệt mỏi đến mức không muốn nhúc nhích ngón tay lại là Cố Chi Niên. Hôm nay, Triệu Duy Trinh lại một lần nữa tỉnh dậy sớm với tinh thần sảng khoái, còn ôm lấy Omega trong lòng và vuốt ve lung tung. Thật sự không muốn đi làm với anh sao? Em không phải luôn muốn thử làm tại văn phòng sao? Cố Chi Niên trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ đá Triệu Duy Trinh một cái, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở. Cút, Triệu Duy Trinh đã trêu đùa đủ, hôn lên má Cố Chi Niên một cái, rồi vui vẻ xuống giường chuẩn bị đi làm. Khi Cố Chi Niên tỉnh dậy, thời gian đã gần trưa. Cậu cảm thấy nhịp sống này của mình không tốt chút nào, nhưng Phương Cầm nói kịch bản vẫn đang được xem xét, còn chi tiết về việc nhận giải thưởng BA vẫn chưa có thông báo cụ thể. Quay qua quay lại như thế, Cố Chi Niên bây giờ hoàn toàn trở thành người rảnh rỗi. Dường như ông trời đã nghe thấy lời phàn nàn của Cố Chi Niên, khi Cố Chi Niên một lần nữa gộp bữa sáng và bữa trưa làm một, thì nhận được cuộc gọi từ Phương Cầm. Phía liên hoan phim đã xác nhận kết quả giải thưởng của em. Nhưng họ mong em tạm thời không tiết lộ ra ngoài, kiên nhẫn chờ đến lễ trao giải. Cố Chi Niên đưa tay nhéo nhéo tai mình. Vậy ngày nhận giải, em có cần diễn vẻ rất bất ngờ không? Khi lên sân khấu nói vài lời, có cần khóc một chút không? Phương Cầm không nhịn được cười. Về lý thuyết thì em nên thể hiện như vậy. Được, em sẽ chuẩn bị sẵn lời phát biểu nhận giải. Cố Chi Niên như thể cuối cùng cũng tìm được việc gì đó để làm, nói một cách tích cực. Ngày giây tiếp theo, Phương Cầm lại phá vỡ ảo tưởng của Cố Chi Niên. Không cần, những việc nhỏ nhặt này để chị là được. Hả? Khuôn mặt Cố Chi Niên xịu xuống. Nhưng bây giờ em rảnh rỗi ở nhà cả ngày, sắp phát bệnh rồi. Phương Cầm có chút ngạc nhiên. Thật sao? Thế còn Triệu tiên sinh? Anh ấy phải đi làm, công việc ở công ty khá bận. Cố Chi Niên đưa tay đeo nhẫn lên không trung, chiếc nhẫn khắc tên viết tắt của Triệu Duy Trinh vừa vặn đeo trên ngón áp út của Cố Chi Niên, trong ánh sáng của ngôi nhà trông càng thêm lấp lánh. Chị tưởng với mức độ tình cảm nồng nàn của hai người mấy ngày trước, em sẽ theo cậu ấy đến công ty. Cố Chi Niên thở dài. Nếu em đi sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của anh ấy. Chị Cầm, để em tự viết lời phát biểu nhận giải được không? Em sẽ không viết bừa đâu, viết xong sẽ cho chị xem. Phương Cầm vẫn từ chối. Vẫn là thôi đi, chị gọi cho em ngoài việc thông báo kết quả giải thưởng, còn một việc khác nữa. Chuyện gì vậy? Phương Cầm hắng giọng. Hôm qua chị nhận được một thư mời điện tử, đặc biệt mời em tham gia diễn xuất. Người gửi là Hứa Liên Thanh. Hứa Liên Thanh? Sao vậy, lại gặp thần tượng của em à? Không phải, chị Cầm, em. May mắn lớn như thế rơi xuống đầu Cố Chi Niên, khiến đầu cậu ngập tràn những ngôi sao vàng. Đó là Hứa Liên Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 tuổi đã viết được kịch bản nổi tiếng khắp cả nước, sau đó dành 20 năm để tạo ra không dưới 15 kịch bản vĩ đại. Những diễn viên trong nước đoạt giải kết cao quý nhất đều bước ra từ kịch bản của Hứa Liên Thanh. Mấy năm trước, Hứa Liên Thanh dường như có ý định rút lui, không có tác phẩm mới. Nhưng dù là người trong ngành giải trí hay khán giả yêu thích điện ảnh, chỉ cần nghe kịch bản do Hứa Liên Thanh viết, họ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. So với thần tượng, Cố Chi Niên cho rằng dùng từ người khổng lồ của điện ảnh để miêu tả hình ảnh của Hứa Liên Thanh trong lòng cậu thì thích hợp hơn. Và bây giờ, người viết kịch bản huyền thoại này lại gửi email mời Cố Chi Niên đi diễn. Phương Cầm cho Cố Chi Niên đủ thời gian phản ứng, sau một lúc lại nhắc nhở. Nhớ là, mời em đi diễn, không phải mời em đi thử vai nhé. Ý chị là gì, chị Cầm, tức là Hứa Liên Thanh đã trực tiếp chọn em làm diễn viên của mình, không cần em phải cạnh tranh, không cần chuẩn bị thử vai. Cố Chi Niên tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ để không bị ảnh hưởng bởi niềm vui này. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, sợ rằng lỡ tay sẽ làm rơi nó. Cảm nhận được sự im lặng của Cố Chi Niên, Phương Cầm kiên nhẫn đợi thêm. Chị cũng không tin nổi khi nhận được email này, Vì vậy chị đã liên lạc trực tiếp với cô Hứa. Cô ấy nói rằng, từ vai Hạ Lan Phục, cô ấy không chỉ nhìn thấy tài diễn xuất của em, mà còn thấy được tiềm năng phát triển của em trong tương lai. Cô ấy hy vọng em nghiêm túc cân nhắc kỹ vai diễn mà cô ấy muốn em đóng. Nếu em không thích, cô ấy cũng không ép buộc. Ngón tay út của Cố Chi Niên khẽ cử động. Vai diễn đó là nhân vật như thế nào? Là một vai phụ không nhiều đất diễn. Phương Cầm khách quan nói. Nhưng giống như Hạ Lan Phục, nếu em diễn tốt, ấn tượng của vai diễn với khán giả sẽ không thua kém gì Hạ Lan Phục. Cố Chi Niên véo véo ngón tay của mình. Chị Cầm, em có thể xem kịch bản trước được không? Được, chị sẽ gửi vào email cho em. Em xem kỹ rồi quyết định. Dù sao chị cũng mong muốn ý nguyện của em được đặt lên hàng đầu. Phương Cầm nhận ra sự do dự của Cố Chi Niên, nói chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Cố Chi Niên nhìn kịch bản trên máy tính, cảm giác vui mừng dần giảm bớt giống như Phương Cầm nói. Vai diễn này là một nhân tố quan trọng thúc đẩy cốt truyện. Nhưng cũng chính vì vậy, vai diễn này dù là thiết lập nhân vật hay hướng đi của cốt truyện, dường như không khác gì nhiều so với Hạ Lan Phục, thậm chí kết cục cũng tương tự là đi đến cái chết. Hạ Lan Phục là vai diễn đầu tiên giúp Cố Chi Niên bước vào con đường diễn xuất, đối với cậu có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng Cố Chi Niên không muốn nhận vai diễn tương tự nữa, vì dù cậu diễn xuất xuất sắc, ấn tượng mà cậu mang lại cho khán giả vẫn sẽ là một kiểu diễn xuất. Cố Chi Niên mong đợi cảm giác vui mừng, càng mong muốn mang lại cảm giác mới mẻ cho khán giả yêu mến mình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và What? Only, Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Nhưng mặt khác, Cố Chi Niên cảm thấy đây là tác phẩm của cô Hứa Liên Thanh. Nếu cậu nhận lời diễn, sau này chắc chắn sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực không nhỏ. Cố Chi Niên rơi vào tình trạng khó chọn lựa. Cậu chăm chú nhìn nội dung kịch bản trên máy tính, mãi không thể quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Triệu Duy Trinh tan làm về nhà, anh thấy bảo bối Omega của mình đang ngồi uể oải trước bàn, đối diện với máy tính, tay nghịch ngợm cái gì đó, miệng lẩm bẩm. Diễn, không diễn. Triệu Duy Trinh nhướng mày, bước tới, phát hiện trước mặt Cố Chi Niên đầy cánh hoa hồng, gần đó còn vài bông hồng đỏ chưa bị Cố Chi Niên tàn phá. Đang làm gì vậy? Triệu Duy Trinh ôm Cố Chi Niên từ phía sau. Cái ôm bất ngờ và câu hỏi làm Cố Chi Niên giật mình, phản ứng lại thì cậu cao giọng. Em vừa đếm tới diễn hay không diễn? Triệu Duy Trinh xoa đầu Cố Chi Niên. Diễn cái gì? Anh về rồi, không cần hôn ông xã một cái sao? Cố Chi Niên quay đầu, nhảy lên người Triệu Duy Trinh bằng đôi chân trần. Chị Cầm sắp xếp cho em một vai diễn mới, không cần thử vai, chỉ cần em đồng ý là có thể diễn. Và kịch bản của bộ phim này là của cô Hứa Liên Thanh, một alpha nữ rất tài giỏi. Alpha ôm chặt Cố Chi Niên, ngồi xuống ghế sofa. Ừ, sau đó thì sao? Em không thích vai diễn đó à? Cố Chi Niên hôn lên khóe miệng của Triệu Duy Trinh. Nếu trước đây em chưa diễn vai Hạ Lan Phục, em sẽ rất thích. Nhưng vai diễn này giống Hạ Lan Phục quá, từ bối cảnh sinh sống, tính cách hành vi, hay kết cục cuối cùng, đều rất giống. Triệu Duy Trinh nhíu mày, có sự trùng hợp như vậy sao? Cố Chi Niên nhún vai. Trong ngành điện ảnh có một hiện tượng rất phổ biến là các nhà sáng tạo thường chú trọng đến việc tạo hình nhân vật chính, mà điều này thường làm họ bỏ qua vai phụ, dẫn đến thiết lập vai phụ thường mắc lỗi logic, hoặc vai phụ chỉ là công cụ hỗ trợ để tạo hình nhân vật chính. Nhưng em vừa nói, biên kịch của bộ phim này là ai? Hứa Liên Thanh, Cố Chi Niên thở dài. Em không biết có phải là vấn đề của em không? Nhưng em luôn cảm thấy kịch bản này so với Ngộ Tiên của đạo diễn Từ không có sức hút nhiều lắm. Nhưng em lại cảm thấy, biên kịch xuất sắc như cô Hứa chủ động đưa ra một cơ hội quý giá như vậy, nếu em từ chối thì có vẻ hơi không biết điều. Thế nên em không biết phải làm thế nào. Triệu Duy Trinh, anh nghĩ sao? Cố Chi Niên rơi vào phân vân trông thật đáng yêu, Triệu Duy Trinh đang phân tâm suy nghĩ. Cho đến khi nghe thấy Cố Chi Niên gọi tên mình, Triệu Duy Trinh mới gật đầu nhẹ. Em có thấy ông xã của em xuất sắc không? Em đang nói chuyện nghiêm túc, anh đừng cắt ngang. Cố Chi Niên bĩu môi nói. Triệu Duy Trinh hôn lên môi Cố Chi Niên. Anh cũng nghiêm túc, em thấy anh xuất sắc không? Nói thật đi, xuất sắc. Cố Chi Niên cúi đầu áp trán lên trán Triệu Duy Trinh. Cũng không nhìn xem anh là alpha của ai. Triệu Duy Trinh véo eo Cố Chi Niên. Khi làm việc, anh cũng được nhiều người khen là xuất sắc. Nhưng thực tế, Alpha của em cũng có lúc mắc sai lầm. Cố Chi Niên ngẩng đầu lên. Hả, anh cũng có lúc bị thua trong đấu thầu, cũng có lúc thua trong đàm phán. Triệu Duy Trinh đưa tay nâng cằm Cố Chi Niên. Ý của anh là, cô Hứa có thể đã xuất sắc trong quá khứ, nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy sẽ mãi hoàn hảo trong sự nghiệp viết kịch bản. Thời đại đang phát triển, sở thích của khán giả thay đổi, đó là điều không thể tránh khỏi. Nếu kịch bản này thực sự không tốt như em nói, thì khi phim ra mắt, những gì em có thể kiếm được chỉ là tình cảm của khán giả dành cho cô Hứa. Điều đó không đáng đâu, bảo bối. Triệu Duy Trinh phân tích cái lợi cái hại cho chính mình thật sự rất quyến rũ, và cũng khiến Cố Chi Niên cảm thấy muốn hôn anh. Cậu khô miệng liếm môi. Vậy, em nên, Alpha ánh mắt tối lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chối, vừa chờ đợi một kịch bản thực sự khiến em thích tìm đến. Cố Chi Niên đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẹp của Triệu Duy Trinh. Trước đây sao em không biết cái miệng này của anh lại biết nói như vậy? Chậc, Alpha nắm chặt tay Cố Chi Niên đang nghịch ngợm. Nếu em sớm hiểu chuyện gọi một tiếng ông xã, anh đã sớm đưa em Cố Chi Niên lên trời rồi. Cố Chi Niên nghiến răng, cái đó cũng có thể trách em sao? Ai bảo anh không biểu hiện thích em rõ ràng hơn? Dừng lại, Triệu Duy Trinh không muốn tranh luận thêm về quá khứ của hai người. Triệu Duy Trinh anh sẽ không nhận mình sai, chỉ sợ sau này lôi lại chuyện cũ, Cố Thủy Thủy sẽ lại cảm động mà khóc lóc. Dù Cố Thủy Thủy nhà anh có nhiều nước mắt, nhưng Triệu Duy Trinh vẫn hy vọng nước mắt của Cố Thủy Thủy chỉ rơi vào thời điểm và địa điểm cần thiết, để tránh việc Triệu thiếu gia phải đau lòng. Cố Chi Niên làm mặt quỷ với Triệu Duy Trinh, rồi không nhịn được hôn lên môi Triệu Duy Trinh. Dù miệng nói những lời làm người ta ghét, Cố Chi Niên vẫn yêu thích chủ nhân của cái miệng đó. Hơn nữa, hiện tại Triệu, nhát gan, thật sự biết cách khiến Cố Chi Niên cảm động và yêu thích. Hết chương 81, cách chương.